Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153. Tập thể tăng lên cùng chuẩn bị triệu hoán. Hiện tại thực lực của ta ở cấp 2 tiến hóa giả bên trong cũng coi như là cao đẳng, coi như đối diện cấp 3 cấp thấp tiến hóa giả, bảo mệnh là không có vấn đề. Cảm nhận được thực lực bản thân tăng cường, Đường Mục nhất thời vô cùng vui sướng, nghĩ mặc dù đối với thực lực mình đến cùng tăng mạnh đến mức nào không có bao nhiêu khái niệm, nhưng bao nhiêu Đường Mục vẫn có suy đoán. Chúc mừng lão đại lên cấp 2, chúc mừng Mộc Mộc thăng cấp 2, ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy cấp 2 thăng cấp 7, màu chúc phúc biến mất. Thủ hộ ở một bên Sở Phỉ Linh, Diệp Vũ, Tào Trọng Tương, Lê Bàn chờ cao tầng quay về Đường Mục chúc mừng, nói rằng đã sớm ở Đường Mục thăng cấp thời điểm cũng đã nói cho bọn họ, đối với Đường Mục tăng lên bọn họ tự nhiên rất là cao hứng, mà Đường Mục một cái không hy vọng bị người quấy rối đến chính mình tăng lên, vì vậy để bọn họ đến đây thủ hộ, không để cho mình bị quấy rầy. Nhưng như vậy không có cần thiết hết thảy cao tầng đến đây. Đường Mục mục đích thực sự vẫn là cho Sở Phỉ Linh chờ mình người chỗ tốt. Loại này bảy màu chúc phúc không chỉ bản thân có thể hấp thu, ở một bên người ngoài cũng có thể hấp thu. Tiền đề là được thăng cấp chủ nhân cho phép. Đây đối với những người khác cũng là cơ duyên. Bình thường thăng cấp 2 tiến hóa giả tồn tại, loại này đại đạo chúc phúc thường thường là không thể hoàn toàn hấp thu. Rất nhiều không thể hấp thu sẽ giật tàn ở trong không khí, cuối cùng hóa thành thuần túy nguyên tức giận. Mà Đường Mục tự nhiên không muốn lãng phí những hắn đó không thể toàn bộ hấp thu bảy màu chúc phúc. Vì vậy đem Sở Phỉ Linh chờ mình người tìm đến, một cái thủ hộ chính mình, miễn đến mình đã bị quấy rối. Một cái là để bọn họ được cơ duyên. Quả nhiên, không chỉ có Đường Mục thăng cấp thành công, Sở Phỉ Linh chờ cũng đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Trong đó tiến hóa đẳng cấp cao nhất chính là Lê Bàn, lại đã đạt tới một cấp 7 tiến hóa giả đẳng cấp. Mà tiến hóa đẳng cấp thấp nhất Trình Tự trước tiên đều đạt đến một cấp 4 tiến hóa giả trình độ. Những người khác, Sở Phỉ Linh trở thành một giai cấp 6 tiến hóa giả, Tào Trọng Tương trở thành một giai cấp 6 tiến hóa giả, Hứa Siêu trở thành một giai cấp 6 tiến hóa giả, Vạn Thiên trở thành một giai cấp 6 tiến hóa giả, Diệp Vũ trở thành một giai cấp 6 tiến hóa giả. Những người khác đều trở thành một giai cấp 5 tiến hóa giả. Có thể nói, lần này, bởi vì Đường Mục lên cấp kéo, làm cho Đường Mục thủ hạ và thân cận người tập thể đến cái đại tăng lên, bắt đầu cùng cái khác tiến hóa giả kéo dài khoảng cách. Cùng vui cùng vui, các ngươi thực lực bây giờ đều tăng lên, có thể càng tốt hơn đi săn giết biến dị thú cùng tang thi, càng tốt hơn quản lý cái khác người may mắn còn sống sót. Như vậy ta mới có thể càng thêm yên tâm bế quan. Đường Mục trong lòng cũng là rất cao hứng. Sở Phỉ Linh chờ người tiến hóa đẳng cấp tăng lên, không chỉ có thể càng tốt hơn ở mặt thế bảo mệnh, càng là có thể càng tốt hơn phụ trợ hắn. Bây giờ mà thế quá khứ vừa một tháng, Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, kết hợp hắn thế giới này mà thế tình huống, đại khái có thể suy đoán xuất hiện ở mặt thế tiến hóa giả bình quân đẳng cấp. Phỏng chừng vào lúc này, tiến hóa giả bình quân đẳng cấp ở một cấp 1 khoảng chừng, trái phải bồi hồi. Vì lẽ đó Đường Mục cùng bọn thủ hạ thân cận tồn tại đều là phổ biến cao hơn tiến hóa giả bình quân đẳng cấp. thậm chí vượt qua loại kia cực kỳ tốt, vận chân mệnh thiên tử bình thường nhân vật thiên tài. Tiến hóa đẳng cấp tăng lên, để Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh chờ đều rất là cao hứng. Chúc mừng một hồi, sau đó Sở Phỉ Linh chờ lại đi làm sống, lưu lại hai cái tiến hóa giả chiến sĩ thủ hộ. Đường Mục tiếp tục bế quan, lần này bế quan, Đường Mục nhưng là muốn đối với chư thiên triệu hoán bảo điển tiến hành triệu hoán. Ở trước đó bế quan thời điểm, kỳ thực Đường Mục đối với trước tiên tăng lên tu sĩ, vẫn là trước tiên đối với chư thiên triệu hoán bảo điển tiến hành triệu hoán. Hắn cũng do dự qua, sau đó hắn mới nghĩ thông suốt, do đó trước tiên tăng cao tu vi. Sở dĩ như vậy, nhưng là chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này triệu hoán, không chỉ có chịu đến chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này đẳng cấp ảnh hưởng, càng là chịu đến Đường Mục bản thân thực lực ảnh hưởng. Dù sao làm bản mệnh pháp bảo, Đường Mục không đủ thực lực, đối với triệu hoán ảnh hưởng rất lớn, sẽ không ảnh hưởng triệu hoán chất lượng cùng đẳng cấp, càng là ảnh hưởng triệu hoán số lần. Nếu là Đường Mục thực lực đầy đủ, có thể vì là chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh pháp bảo cung cấp triệu hoán năng lượng, hoàn toàn không sẽ phải chịu chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán số lần ảnh hưởng. Sở dĩ chư thiên triệu hoán bảo điển có triệu hoán số lần ảnh hưởng, chỉ vì Đường Mục không đủ thực lực duyên cớ. Lấy Đường Mục thực lực bây giờ, tăng cao sức mạnh, để chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán một lần cần thiết năng lượng cũng không đủ. Tự nhiên không thể vô hạn triệu hoán, mà chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán số lần, kỳ thực chính là chư thiên triệu hoán bảo điển bản thân tích lũy năng lượng, đạt đến triệu hoán trình độ biểu hiện số lần. Mà chư thiên triệu hoán bảo điển một khi đẳng cấp tăng lên, triệu hoán số lần tăng cường, là hai phương diện ảnh hưởng. Đẳng cấp tăng lên, tích lũy năng lượng, tốc độ tăng lên, triệu hoán tiêu hao năng lượng giảm thiểu, tự nhiên sẽ nắm giữ càng nhiều triệu hoán số lần. Vì lẽ đó Đường Mục phát hiện chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này triệu hoán được hắn cùng chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này bản thân song trọng ảnh hưởng. Chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp cấp 1 có thể cho gọi ra không vượt qua bảo vật đẳng cấp bản thân bảo vật, ẩn chứa số mệnh trị 75, năm còn lại triệu hoán số lần. Một thứ thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị 100 money. Cảm ứng được chư thiên triệu hoán bảo điển tin tức biểu hiện, Đường Mục nhất thời rất cao hứng. Lần này triệu hoán, nếu là vận may đầy đủ được, Đường Mục liền có thể xoay sở đủ đầy đủ số mệnh trị, làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển thăng cấp. Một khi chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này thăng cấp, ở thăng cấp trong quá trình tiêu hao triệu hoán số lần sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến thời điểm hắn vẫn có thể lại tiến hành hai lần triệu hoán. Như vậy xem ra trước sau Đường Mục có thể tiến hành ba lần triệu hoán. Ba lần triệu hoán, ngẫm lại lần thứ nhất triệu hoán, Đường Mục triệu hoán đến bảo vật cấp 2 năng lượng thạch tam bách, hoàn mỹ cơ nhân dược tề một ống. Năng lượng thạch liền không nói, là cùng nguyên hạch, nguyên tinh gần như tồn tại. Thứ này là đồng tiền mạnh, là vĩnh viễn không chê thiếu. Rồi cùng mặt thế trước tiền tài như thế, không có ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều. Đường Mục cũng sẽ không ghét bỏ mình có thể lượng thạch, nguyên hạch, nguyên tinh nhiều. Mà hoàn mỹ cơ nhân dược tề tăng lên Sở Phỉ Linh tư chất, làm cho Sở Phỉ Linh tư chất trở thành thiên kiêu cấp. Đừng xem hiện tại Sở Phỉ Linh chỉ có một cấp, cấp 6 tiến hóa đẳng cấp, ở Đường Mục thủ hạ tiến hóa đẳng cấp cũng không nằm ở cao nhất, nhưng liền sức chiến đấu mà nói, Sở Phỉ Linh nhưng là ngoại trừ Đường Mục ở ngoài, một người lợi hại nhất. Hiện tại sức chiến đấu, coi như là cấp 2 tiến hóa giả trong tay, cũng là có thể tự vệ. Đây chính là thiên phú y ảnh hưởng. Lần này triệu hoán, xem ra thật giống không có cái gì. Nhưng đối với sau đó ảnh hưởng tuyệt đối là phi thường đại. Đúng là như thế, Đường Mục đối với đón lấy triệu hoán tràn ngập chờ mong. Hết chương.